Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ sự trở lại của tác giả Triết Sâm, người đã quen thuộc với quý thính giả qua những tập truyện ngắn về, có thể coi là một series truyện ngắn về những chặng hành trình hành đạo của cậu pháp sư trẻ Vũ Long cùng với cô người yêu của mình, cô sinh viên Thủy Tiên. Thì rất nhiều quý thính giả gần đây trên bình luận á, Huy thấy rất nhiều quý thính giả hỏi là phần tiếp theo chừng nào mới phát. Thì thật ra mới thời gian gần đây á, thì Triết Sâm có xuất hiện trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ với bộ truyện Chung Cư Tự Sát. Thì đó cũng được coi là một cái phần tiếp theo về chặng hành trình của Vũ Long và Thủy Tiên. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Và trên kênh đó còn có một bộ của Triết Sâm nữa, đó là Ma Thần Ấn Chú. Thì Ma Thần Ấn Chú cũng được coi là một phần ngoại truyện trong những câu chuyện về gia tộc pháp sư của Vũ gia, và nói riêng là cậu pháp sư trẻ Vũ Long. Sau một thời gian thì Triết Sâm quay trở lại. Ngày hôm nay sẽ đến với một tập truyện ngắn, truyện ngắn dân gian bình thường thôi, không thuộc trong series truyện ma về Vũ Long, Chuyến Xe Ôm Bất Ổn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại một công viên, cạnh con sông chảy giữa trung tâm thành phố lớn, mặt nước êm đềm trôi. Hôm nay gần rằm tháng 8 nên trăng sáng vằng vặc, mặt nước loang loáng ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Gió thổi hiu hiu khiến cho không khí vô cùng dễ chịu. Trên chiếc ghế đá nhìn ra bờ sông có hai bóng người đang ngồi, cách nhau tầm khoảng một thước, là một người nam và một người nữ. Chàng thanh niên tuổi tầm 21-22 đang ngồi rụt rè, hai tay cứ đan vào nhau vần về cái vạt áo sơ mi. Ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn sang cô bạn bên cạnh. Cô gái cũng trạc tuổi với cậu ta. Nàng đang mải mê ăn cây kem trên tay một cách hăng say, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Ăn xong, nàng vô tư hút sáo, cho bấm điện thoại, lướt phải tin gì đó, lại cười mỉm một mình. Chàng trai từ nãy tới giờ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nơi cổ họng cứ nghẹn nghẹn, chẳng nói thành câu. Nhận ra thái độ kỳ lạ của anh chàng, nên cô gái chủ động trước, lấy cái que kem vừa ăn xong, chọt chọt vai cậu. Nè Phú à, bữa nay ông sao vậy? Từ tối tới giờ sao cứ như gà mắc tóc vậy? Phúc ấp úng, mắt cứ đảo nhẹ rồi nói: Bữa nay chở bà đi học từ trường đại học về, không biết sao tự nhiên tôi thấy khó chịu, cứ đau đầu. Không để cho anh chàng nói hết câu, cô nàng nhanh nhẩu cắt ngang: Rồi, bị trúng gió rồi chứ gì? Trời ơi, nãy tôi kêu học xong á thì chở tôi về ký túc xá nữ luôn đi, tự nhiên kéo người ta ra đây à? Chỗ này sát vào sông gió nhiều lắm, sắc mặt ông xanh lè xanh lét à. Có cần dù gió không? Để tôi sức cho. Nói xong, cô nàng lấy trong giỏ sách ra một chai dầu. Đau chỗ nào? Giữa trán hay là thái dương? Ở thái dương. Ngồi im đi, ông đã đỡ xíu á, rồi mình còn đi về nữa, cũng trễ rồi đó. Phúc ngồi im cho cô bạn tiến lại, mặt cô kề sát cậu, hai bàn tay mềm mại xoa thứ dầu nóng đó lên thái dương của mình. Giữa cái khung cảnh vô cùng lãng mạn của khu công viên, người con gái mình thích kề sát bên cạnh, ngón tay cô chạm vào trán cậu, làm cho mặt Phúc nóng bừng lên. Chợt Phúc lấy hết can đảm, giơ hai tay lên cầm chặt bàn tay cô, mắt đối mắt với cô nàng, miệng bắt đầu nhả ra từng chữ dứt khoát: Kỳ Thư, anh yêu em, làm người yêu anh nha. Quá bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cậu bạn, cô định rụt tay lại, nhưng tay cậu nắm chặt quá. Còn nói cái gì mà lạ vậy chứ? Yêu sao? Là cậu ta đang tỏ tình sao? Từ trước tới nay, Phúc chưa bao giờ cư xử kỳ lạ như vậy với cô cả. Kỳ Thư mặt đỏ bừng lên: Hôm nay ông sao vậy Phúc? Nhưng Phúc vẫn giữ thái độ đó, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Anh chàng nổi tiếng rụt rè nhút nhát, chẳng ngờ hôm nay lại dám tỏ tình bạo gan như vậy. Thấy cậu cứ trơ ra như tượng, cô đành tránh né ánh nhìn đó mà khẽ nói: Tôi chưa muốn, đợi ra trường học xong đi rồi tính được không? Cậu nói như sét đánh ngang tai Phúc. Vừa nghe xong, cậu liền đứng hình trong chốc lát. Đột nhiên anh chàng mắt lim dim lờ đờ, toàn thân mềm nhũn đi. Sau đó mắt nhắm nghiền, ngã cả thân người xuống bãi cỏ cạnh bên. Kỳ Thư vội lao đến lấy vai cậu. Nè Phúc ơi, ông làm sao vậy? Vẫn không thấy anh chàng trả lời, cô nàng hoảng quá định gọi cho cấp cứu. Thì bất ngờ Phúc mở mắt dậy, giọng thều thào: Đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy? Trời ơi, ông tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn chết đó. Lại nữa hả? Phúc làm cơm bò dậy, đầu lắc qua lắc lại, biểu cảm mệt mỏi rồi nói: Hồi nãy đang ngồi tự nhiên lạnh hết sống lưng à. Rồi không nhớ gì. Chắc là tôi bị dông nhập rồi đó. Ông trước giờ hay bị dông nhập, tôi hiểu mà. Biết nãy ông đòi ra cái công viên này, chỗ gió mái quá trời quá đất à. Biết vậy tôi cản ông rồi. Ủa, mà nãy cái dông nhập tôi, Nó có làm gì hay là nói gì bà không? Không có làm gì hết. Mà tự nhiên nó nói là nó yêu tôi, đòi tôi làm bạn gái nó. Phúc đập tay xuống đất, giọng tỏ vẻ giận dữ: Bà nội cha nữa, cái dòng gì đâu mà quỷ yêu ghê vậy? Chắc nó ế lâu năm á, dắt dưỡng quanh đây nè, rồi thấy bà xinh đẹp cho nên đến đây ngồi chơi, thừa cơ nhập cho tôi, nói tầm bậy tầm bạ cho kẹo lắm mà. Nãy ông nói làm tôi tưởng ông tỏ tình với tôi không luôn á. Chưa, làm gì có chuyện đó. Tôi với bà là bạn siêu siêu thân mà, yêu đương quá gì chứ. Ông đó, coi mà kiếm thầy bà gì coi sao, chứ lâu lâu bị nhập kiểu gì làm tôi sợ chết khiếp à. Để thông thỉnh tôi kiếm. Bà tưởng thời buổi này kiếm ra thầy pháp cao tài dễ lắm hay sao? Thôi về lẹ lẹ đi, lát nữa coi chừng bị nhập tiếp nữa vợ. Nói xong, cả hai vội dắt xe ra mà rời khỏi công viên. Tới ký túc xá nữ, Phúc chờ Kỳ Thư khuất bóng sau dãy nhà cao. Cậu thở hắt ra một cái thật dài rồi chán nản lái xe đi. Vừa chạy trên đường, Phúc suy nghĩ mông lung về chuyện lúc nãy. Thật ra cậu đâu có hề bị vong nhập gì đâu. Những lời cậu nói với cô bạn thân đều là thật. Tình cảm của cậu đã vượt quá giới hạn tình bạn mất rồi. Chỉ tiếc là tính cách của Phúc hướng nội, nhút nhát và vô cùng rụt rè, nên nói ra lời yêu quả thật khó khăn với cậu vô cùng. Trong lúc không biết phải tìm cách tỏ tình như thế nào với nàng, thì chợt Phúc nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người ta có câu mượn trụ tỏ tình, riêng Phúc thì là mượn dông nhập tỏ tình. Bởi lẽ cái chuyện cậu thỉnh thoảng bị dông nhập mượn xác rồi làm những trò kỳ quái, Kỳ Thư biết rất rõ. Số là Phúc và Thư là hai đứa chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, nhà cũng khá gần. Ở dưới quê hai đứa cùng nhau lớn lên, học cùng một lớp, một trường. Thời điểm mà cả hai học cấp 1, lớp học đang yên ắng, nghe cô giáo giảng bài. Đột nhiên Phúc đứng lên bàn, toàn thân múa mai uốn éo như vũ công. Mấy đứa bạn học vội kéo cậu xuống đất, định kéo cậu ra khỏi lớp. Nhưng sức của Phúc khỏe một cách kỳ lạ, bọn nhỏ chẳng thể nào cản được. Cậu nhảy tưng tưng từ dãy bàn này qua bàn kia, tới chỗ cô giáo đang sợ chết khiếp, ngồi chết cứng trên bàn giáo viên. Giọng nói của một đứa trẻ tiểu học như pha trộn hai giọng lại với nhau, góp thêm là một giọng của phụ nữ nữa. Bằng đôi mắt đỏ lồm long lên sòng sọc, Phúc chỉ thẳng tay vào cô giáo mà hét lớn: Con đĩ kìa, vì mày mà chồng tao bỏ vợ bỏ con. Hôm nay tao không cạo nát mặt mày ra, tao thề không xuống gặp Diêm Vương. Nói xong, Phúc lao vào đấm đá cạo cấu, giật tóc cô giáo. Cô sợ quá lao thẳng ra khỏi lớp, cầu cứu bảo vệ và các thầy cô khác. Phải mấy người lớn thì mới giữ nổi phúc. Chẳng ngờ sức của một đứa trẻ đang học tiểu học mà lại khỏe đến như thế. May mắn làm sao mà có một thầy giáo trong trường hình như biết chút ít về tâm linh. Thầy vội lấy gừng tươi đun sôi để nguội, hòa thêm một ít muối rồi cho Phúc uống. Sau đó lấy dầu gió bôi vào dọc sống lưng, tập trung ở chỗ thận, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Rồi lấy đồng xu thầy có sẵn cạo như đánh gió vậy. Lát sau Phúc dần tỉnh lại, lấy lại được thần trí, gương mặt ngơ ngác, chẳng hiểu gì hết. Sau đó thì thầy giáo dẫn Phúc cùng với gia đình, trong đó có Kỳ Thư là bạn thân của Phúc, cũng hiếu kỳ đi theo. Cô giáo bị Phúc hành hung cũng có mặt nè. Đến chỗ ông ngoại của thầy giáo là một thầy bói có tiếng trong vùng. Sau khi xem xét thằng nhỏ và chữa trị cho nó, thấy nó đang ngủ say, ông mới ôn tồn nói với gia đình Phúc: "Thằng nhỏ này đó, sinh vào ngày âm giờ âm, vốn dĩ phần âm trong cơ thể cao hơn phần dương. Thêm phần dạo này sắp vào mùa thi cử nên nó thường xuyên thức khuya học bài, phải không?" Gia đình cậu gật đầu như gà mổ thóc. Ông nói tiếp: "Vậy là đúng rồi. Cơ thể nó hiện bị suy nhược do học tập căng thẳng, rồi thức khuya nhiều, nên rất dễ rơi vào trạng thái dông nhập, do năng lượng dương bị hao tổn và năng lượng âm nó chiếm lĩnh. Hiện tại thì ổn rồi đó." Sau đó ông quay sang cô giáo, hơi ngập ngừng: "Còn phần cô giáo kia, có phải lúc trước cô có vàng vàng díu díu mập mờ với người đã có vợ con hay không?" Cô giáo vội bật khóc lên. Cô thú nhận đúng là như vậy, còn ghen tuông ngược lại với chính thức. Cô còn làm ra đủ trò khủng bố vợ của người ta, khiến cho bà kia uất ức mà sinh bệnh chết đi cách đây không lâu. Ông thầy bối vuốt chầm trâu rồi gật gù giải thích: "Có lẽ bà ta từ lúc chết đi cho tới bây giờ, hiện chưa đủ 49 ngày, cho nên hồn chưa thể đi, vẫn lảng vảng mà ám theo cô, nhưng cô không hề hay biết. Nhân lúc Phúc có ở đó, bà ta tận dụng cơ hội mà nhập vào thằng bé, định trả thù cô giáo cho hả giận." Cô giáo gục đầu xuống, vô cùng hối hận. Bà thú nhận rằng từ khi vợ của người đàn ông đó chết đi, cô cũng cắt đứt chẳng còn qua lại với ông ta nữa. Xin vong hồn bà ấy buông tha cho cô. Ông thầy bố dùng thuật giao tiếp với hồn ma, khuyên giải thì được bà ta chấp nhận tha thứ. Vậy là ân oán đã giải quyết xong. Riêng phần của Phúc, ông dặn dò gia đình cần phải giữ cho cậu thật kỹ lưỡng, vì cậu mang mệnh âm, không được cho cậu đi ra ngoài quá khuya, nhất là gần khu vực nghĩa trang. Ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, không sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu bia. Thường xuyên cho cậu đi chùa các nơi linh thiêng mà bái Phật cầu an. Thầy còn làm riêng cho cậu một sợi dây chuyền trừ tà, yểm vào đó chú ngữ rất mạnh để hạn chế tối đa việc bị nhập. Thấy Phúc dần lấy lại thần trí, cả nhà ai cũng vui mừng, vội cảm ơn thầy rối rít. Sau đó thầy còn mời tất cả mọi người ở lại ăn cơm trưa, mà đặc biệt Phúc thấy ấn tượng nhất với món lòng xào dưa ngon tuyệt do đích thân thầy nấu. Bẵng đi nhiều năm sau, thỉnh thoảng Phúc cũng bị nhập vài lần, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Kỳ Thư do là bạn thân của Phúc nên chẳng lạ gì tình trạng của cậu, nên lần này anh chàng tỏ tình, cô chẳng mấy may nghi ngờ. Phúc chạy chiếc xe về phòng trọ mà tâm trạng nặng nề. Cậu giải vờ bị vong nhập để tỏ tình, dù bị từ chối thì nó cũng đỡ quê. Ai ngờ bị từ chối thật. Đương nhiên ở tình cảnh này, ai mà không buồn cho được. Đang đi ngon lành thì đột nhiên chiếc xe chạy chậm lại rồi liệm dần đi. Phúc cố gắng tìm mọi cách để khởi động lại chiếc xe nhưng bất thành. Cậu đành dẫn bộ tới một tiệm sửa xe gần đó. Anh thợ xem xét một hồi rồi nói: "Ui, xe hư nặng lắm em ơi, chắc phải gửi lại cho anh vài bữa đó. Em chịu khó đợi nha." Phúc mặt méo sạch, tỏ tình thì thất bại, xe thì hư nặng, lần này chắc tốn không ít tiền. ngày hôm nay cậu bị sao quả tạ chiếu mất rồi. Dạ, vậy anh sửa giùm em đi. Em đưa anh ít tiền cọc đi. Chứ cái xe này đồ cổ đấy em, đồ khó kiếm lắm. Em có bỏ xe lại đây á, anh sửa xong em không quay lại lấy, anh thanh lý của hông em mua hết á, khéo còn lỗ tiền sửa nữa. Nhưng mà em không có đem nhiều tiền anh ơi. Ừ vậy chắc chịu rồi em ơi. Đêm hôm như vậy á, em đi hết chỗ sửa xe, không cọc tiền trước á, thì không có ai dám nhận xe này đâu. Phúc thầm nghĩ chốc lát rồi nói. Thôi em có vật này nè, anh coi em để lại làm tin được không? Xong rồi cậu đưa cho anh sửa xe một vật. Anh ngó nhìn thấy nó có giá trị, liền đồng ý cho Phúc để xe lại. Còn phần Phúc, cậu đi bộ ra ngã tư gần đó kiếm xe ôm về. Chứ đêm hôm không thể vất vưởng ngoài đường được, chỉ biết than trời than đất sao mà con khổ quá. Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 10 giờ đêm. Phúc chán chường ngồi chồm hởm hai tay chống cằm. Bây giờ này chẳng còn bóng dáng ông xe ôm nào ngoài đường hết. Cậu định lấy điện thoại ra gọi đặt xe ôm công nghệ, về nhà trọ rồi mượn tiền mấy anh chị em xóm trọ mà trả. Mãi chúi mặt vào màn hình thì chợt sau lưng có tiếng ai đó làm cho cậu giật nảy mình. Xe ôm không con? Phúc ôm lòng ngực quay phát người lại, nhận ra người vừa nói là một ông chú hơn 50, ăn mặc cá tươm tất sạch sẽ, mặt hấn hở, nhe răng cười toe toét chứ cậu. Ông ta chạy một chiếc xe máy tàn, phải nói là hơn chữ tàn, ngang ngửa với xe của cậu. Mà quái lạ là chiếc xe đến sát bên mà cậu không hề nghe thấy chút tiếng máy nào. Phúc thấy mặt ông ta có phần kỳ dị thì thắc mắc hỏi. Chú là xe ôm hả? Chú xe ôm nè. Đêm hôm sao con không về mà lang thang ở đây vậy? Vô gia cư hả? Bảy chú, con là sinh viên, đi học về thì xe hư nên con gửi sửa ở trong kia kìa. Giờ không có xe về, con tính đặt xe ôm công nghệ nè. Thôi, gọi xe ôm công nghệ làm chi? Có chú đây nè, ủng hộ ông già một cuốc xe đêm đi con. Dạ, thấy chú cũng vui tánh, thôi đi xe chú vậy. Rồi con muốn về đâu đây? Phúc kể tên chỗ nó ở thì ông chú ngớ người ra, vì bao năm chạy xe ôm mà ông chẳng biết chỗ đó ở đâu hết. Lát sau Phúc chỉ đường cho ông chú một lúc lâu thì mặt ổng nhăn nhó khổ sở lắm. Ông nghe xong phán một câu. Má ơi, ở tuốt mày ngoại ô vùng ven luôn á, mày kiếm cái chỗ trọ gì mà xa lắc vậy con? Ông định bụng từ chối nó vì cái chỗ này xa quá, nếu mà phải quay về trung tâm nữa thì coi như tới khuya luôn mới xong được. Dạ tại chỗ đó rẻ cho nên con ở. Con nghèo mà. Ông chú ngẫm nghĩ, cũng đúng thôi. Chẳng phải cái động lực để ông chạy xe ôm vào đêm hôm khuya khoắt như thế này cũng là một chữ nghèo giống như thằng nhỏ hay sao? Thấy thương nó, ông cũng đồng ý. Sau khi thỏa thuận giá cả, Phúc thấy cái giá cũng khá chát, nhưng tính ra vẫn rẻ hơn so với xe ôm công nghệ chút ít. Ông chú đưa cho Phúc cái nón bảo hiểm, sau đó hai chú cháu bước đi trong đêm của thành phố không ngủ này. Ông chú bắt đầu khơi khơi câu chuyện với hai chú cháu, đôi khi nói chuyện sẽ khiến cho quãng đường đi rút ngắn lại. Mày nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 22. Còn đi học hả? Dạ, con đang học năm 4, còn một năm nữa mới ra trường. Hả, ráng lên nha con. Con gái tao mà còn sống ấy, chắc cũng ngàn tuổi mày đó cô. Dạ, vậy là con gái chú... biết vậy đủ rồi. Tao tên Thái, chắc tao cũng ngàn tuổi với bà mày phải không? Cuộc trò chuyện trên chuyến xe đêm khiến cho Phúc biết thêm về người đàn ông xa lạ này. Ông Thái chạy xe ôm ở ngã tư Phúc đón xe khi nãy, tới nay đã 20 năm. Tính ra ông chạy xe từ lúc anh mới đẻ. Lúc trước gia đình ông khá giả lắm, nhưng ba ông đổ nợ làm cho cả nhà phải ra đường ở. Rồi ba ông cũng treo cổ chết. Sau mẹ ông vì bệnh tật mà qua đời, một mình ông côi cút tự bươn chải kiếm sống. Sau này ông Thái cũng cưới được vợ, rồi sinh được một đứa con gái. Chẳng may cách đây một thời gian, cô bé qua đời. Từ đó tới nay ông Thái chạy xe ôm, vợ ông thì thu ve chai. Hai vợ chồng nương tựa nhau sống lay lắt tới bây giờ. Nghe qua câu chuyện của ông chú, Phúc có cái gì đó nhói lên trong lòng. Hình như anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh này của chú. Về phần ông Thái, chẳng phải chú kể khổ Hồng xin tiền bo của thằng nhóc đâu, mà chỉ là Phúc có một cái gì đó làm cho ông tự dưng muốn mở lòng ra tâm sự chẳng thể lý giải được. Chiếc xe máy cũ bắt đầu bỏ lại thành phố tràn ngập ánh đèn, rồi rẽ ra ngoài ô. Từng ngôi nhà cũ rích dưới những cái mái lá lụp xụp dần hiện ra. Các xóm trọ tại nơi đây chi chít nhiều nhánh rẽ, ngõ hẻm. Người trọ lại thường là sinh viên, những người bán vé số, dân lao động. Có căn chỉ được làm từ vài miếng ván ép, miếng tôn. Bên trên dựng tạm một cái gác lửng để dành chứa đồ. Mưa xuống thì cũng tạm coi là tránh được. Còn trời nắng thì nóng đến mức rất khó chịu. Chuột, dán, nhện xem cái gác nhỏ đó như là nhà của chúng. Có người chẳng thể tưởng tượng được rằng ở nơi thiếu điều kiện tối thiểu như thế này mà cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Những khu này người ta gọi là khu ổ chuột. Hai chú cháu chẳng có lạ gì, bởi họ cũng là tầng lớp như những người sống ở đây. Chợt chú Thái dừng lại một ngã tư, nói với Phúc: "Chỗ này cũng gần tới nhà mày rồi phải không?" "Dạ, sắp tới rồi chú, đi thẳng chút nữa là tới." "Ờ, không bận gì á, đợi chú chút nha." Ngó đồng hồ cũng gần 11 giờ đêm. Thì ra nãy giờ hai người đi từ trung tâm ra đây hơn nửa tiếng rồi. Đã khuya, nhưng xe container, xe tải, xe khách vẫn lao đi qua đoạn đường này như tên bắn. Tín hiệu giao thông bây giờ chỉ còn là những cái đèn vàng nhấp nháy. Đèn xanh và đỏ đã ngưng hoạt động từ lúc tối. Đèn đường thì leo lét, cái mờ cái tỏ. Chú Thái dừng lại ở vỉa hè ven đường. Đôi mắt chú xa xăm nhìn vào dòng xe cộ chạy ngang qua quốc lộ. Vẻ mặt không giấu nổi sự buồn rầu. Phúc thắc mắc: "Ủa, sao dừng lâu vậy chú?" "Không biết vô tình hay sao mà chỗ mày ở gần cái ngã tư này." "Dạ, ngã tư này có kỷ niệm gì chú hả?" "Ừ, không giấu gì mày. Ngã tư này là chỗ con gái chú bị tai nạn qua đời." Nghe xong Phúc tối sầm mặt đi. Chẳng ngờ chuyện đời lại trùng hợp đến như thế. "Con bé cũng cỡ tuổi mày thôi, mà nó mất sớm quá. Cũng tại cái ngã tư tử thần này, lượng phương tiện giao thông thì đông, mà đoạn này nó lại tối. Bữa đó nó đi học về thì chẳng may..." Nói đến đây, chú Thái nấc nghẹn, chẳng thể nói nổi thành câu nữa. Đôi mắt long lanh trực trào dòng lệ. "Người ta đưa nó vào bệnh viện. Lúc đó chú mới hay tin dữ mà chạy vô thì muộn rồi." Phúc chỉ biết lặng im. Ngồi phía sau dỗ dai ông chú già tội nghiệp, như đồng cảm với tình cảnh của chú. Chú Thái lấy ngón tay thô ráp vuốt nhẹ trên khóe mắt đang cay dần của mình. Chú bước xuống, để lại Phúc còn ngồi trên yên sau. Lại gần cái bụi cỏ chen đường, chú đốt một điếu thuốc cho nó cháy lên, rồi cắm xuống đất. Khói thuốc nghi ngút một góc. Miệng chú lẩm bẩm: "Bữa nay bà chở khách vô tình đi ngang qua đây thôi, không có chuẩn bị nhang khói gì đâu. Còn có nhớ bà mẹ thì thỉnh thoảng về báo mộng cho bà mẹ. Bà nhớ con lắm, nhớ nhiều lắm. Phải chi bà có thể thế chỗ cho con. Con còn trẻ quá mà, con gái của bà." Chú Thái quỳ phục ở đó mà cầu nguyện cho con. Chú nuốt nước mắt vào trong, phủi gói quần. Nào hay biết rằng đằng sau lưng chú, Phúc đột nhiên đứng phắt dậy khỏi yên xe. Mắt anh long lên sòng sọc, cả người lạnh toát từng cơn, ú ớ trong miệng. bỏ mẹ rồi. Chỗ này là ngã tư tai nạn chết người nhiều, chắc dòng lãng giảng cũng không ít. Còn sợi dây chuyền trừ tạ lỡ cắm ở chỗ sơ xe rồi, quên quấy đi bất, chết mẹ rồi. Vừa mới nói tới đó thôi, Phúc đã ngã vật ra. Anh chàng bất tỉnh khoảng vài giây thì đột nhiên lồm cồm ngồi dậy, ngồi bệt ra đất, cặp mắt đảo liên tục, sau đó vươn vai mấy cái. Nhìn bộ dạng của anh lúc này như một người khác vậy. Giọng anh chàng cất nhẹ lên, pha trộn lẫn giữa hai người, nam và nữ. Thằng nhãi này mệnh âm nên dễ chiếm xác ghê đó. Thân xác này bây giờ là của tao. Phúc lại bị dông nhập nữa rồi. Nhưng mà lần này không phải giả bộ như khi nãy tỏ tình với Thư, mà là bị nhập thật. Tại cái ngã tư chết chóc này có rất nhiều người chết, cộng thêm bây giờ đang là tháng 7, tháng 8, đêm hôm khuya khoắt, đúng là thiên thời địa lợi để bị nhập mà. Đột nhiên ma nữ trong thân xác Phúc cảm thấy nhói ở lưng. Nó tự nhủ: bà mẹ nó, thằng nhóc này mới hơn 20 tuổi đầu mà có vấn đề cột sống hả? Rồi một cơn đau ở bụng ập tới. Mày có hay ăn rau không? Sao đau bụng liên tục vậy trời? Sao tự dưng áp lực stress quá ta? Cảm giác như là áp lực thi cử mà hình như nó mới thức tỉnh nữa. Con ma nữ mới nhận ra là nhập phải nhầm người rồi. Phúc đúng là nạn nhân tệ hại nhất mà nó có thể nhập vào. Mồ hôi nhễ nhại tứa ra. Con ma lúc này chỉ biết chịu trận mà dặn lòng: thôi méo mó có còn hơn không, tranh thủ thời gian mượn được thân xác thằng nhỏ này, giải quyết cho xong chuyện của mình trước đã. Chú Thái thấy điếu thuốc đã cháy tàn, liền quay lưng đứng dậy. Thấy Phúc cứ đứng như trời trồng, dù thấy có đôi phần khác lạ, nhưng chú chẳng nghi ngờ gì. Vì thời hiện đại này, có ai mà tin tồn tại một người dễ bị dông nhập thể xác như cái nhà vệ sinh công cộng, mà tích vào thì vào như Phúc đâu chứ. Xin lỗi nghe nhỏ, chú làm mày mất thời gian quá. Thôi tranh thủ chở mày về, kẻo trời khuya lại khổ đó. Ủa, sao mày tự nhiên ngồi bệt ở đất vậy? Đứng dậy đi con. Ma nữ trong thân xác của Phúc chẳng đáp lại, chỉ đưa ánh mắt nhìn chú một lượt. Tới khi chú ngồi dẫn lên xe, thấy Phúc vẫn cứ đứng yên chẳng động đậy, chú mới thúc giục: à, lên xe nhanh đi con, mày muốn sáng mới về hả? Con ma nữ nghe theo, liền chậm rãi ngồi lên yên xe. Chú Thái trộn mái rồi rẽ vào một con đường cũ, tiếp tục chở Phúc về nhà trọ của mình. Vừa rẽ qua đoạn ngã tư tử thần, tại một đoạn đường khá vắng, chiếc xe đang bồng bồng, thì chú Thái bị Phúc vỗ vai, tay ra dấu hiệu dừng lại. Thắc mắc chú hỏi: ủa, sao tự nhiên đang kêu dừng xe chỗ vắng que vậy con? Mày mắc tè hả? Phúc chẳng nói chẳng rằng, cứ nghĩ im lặng là đồng ý. Chú dừng xe lại. Chiếc xe vừa đứng bánh thì đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay lạnh toát bóp vào cổ chú Thái, làm cho chú ú ớ kêu lên: ăn cướp, ăn cướp. Chú dùng hết sức bình sinh cố gỡ cái tay đó ra, nhưng lực tay này cực mạnh, không ngờ nhìn một thằng thư sinh trói gà không chặt lại khỏe đến như vậy. Chú cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay siết ngày một mạnh hơn, sức khỏe có thể ngang bằng hai người cộng lại. Thiếu dưỡng khí, chú kêu lên trong vô vọng: thằng ác ôn, thật ra mày dụ tao tới chỗ này để cướp xe, sao không lựa người nào đi xe xịn á, chứ xe tàng với tao mà cướp làm cái gì? Lúc này Phúc mới cất giọng, nhưng chất giọng lần này nghe rõ hơn là của một người nữ: tao thấy mày tuy lớn tuổi, nhưng mày nghĩ coi, sức như thằng thư sinh này có đủ bóp cổ mày tới mức mày không thể kháng cự hay không? Mày là ai? Mày không phải thằng nhỏ bằng nãy hả? Đúng, tao là ma nữ tao làm trùm cái ngã tư tử thần đây. Tao đang mượn thân xác thằng nhóc này làm chút việc cho tao. Hả? Mà sao? Bất ngờ không thằng già? Tao dắt dưỡng ở góc ngã tư kia đã vài năm không siêu thoát. Hôm nay có thân xác thằng nhỏ này dễ chiếm đoạt nên tao mượn lấy. Chú Thái định thần lại, bình tĩnh hỏi: Chị, mày có hại tao không? Tao có chuyện này, nếu mày giúp tao, tao sẽ không làm hại mày và cả thằng nhóc này. Nếu mày không làm hại tao với thằng nhỏ, tao hứa giúp cho mày toại nguyện ý lúc chết. Mà sao mày chết ở ngã tư đó vậy? Lúc đó tao chết khi chưa tới số. Tao còn bao nhiêu dự định mà. Sao ông trời lại cho tao chết sớm vậy được? Tao không cam tâm. Riêng thằng tài xế cán chết tao, tao thề sẽ băm dầm nó ra. Ông Thái nghe như sét đánh ngang tai. Con ma nữ này chết giống với con gái ông quá. Có điều nó chết trước con ông rất lâu. Ông khẩn khoản nói: Mày buông cổ tao ra đi, tao có điều này muốn hỏi. Có chuyện gì? Mày nói mày ở ngã tư kia mấy năm, thời gian cũng không có ít. Vậy cách đây mấy tháng đó, có một cô gái trẻ tầm 20 tuổi từng chết vì bị xe tải cán ở ngay ngã tư đó. Tài xế cũng bỏ chạy. Mày có biết không? Nghe quen quen đó. Con nhỏ này tên Băng Tâm hả? Vừa nghe xong cái tên đó, ông liền chết trần. Chính xác là tên con của ông rồi. Phải rồi, nó là con gái của tao. Khi nãy tao mới ra cái miếu ngày ngã tư mà thấp nhang, mày làm trùm ở đó. Mày cho tao biết bây giờ con gái tao nó ra sao rồi. Có còn dứt dưỡng ở ngã tư đó không? Mà tao mắt thường không nhìn thấy được. Con ma nữ nhận ra cái gì đó, nó đảo mắt. Hình như cái đầu óc mưu mô vừa nghĩ ra điều gì, nó lập tức cắt lời chú Thái. À, con gái mày đó hả? Có chứ. Khi nãy mày thắp nhang nó đứng ở phía sau, tại mày không nhìn ra đó thôi. Người bình thường sao có thể nhìn thấy cõi âm được chứ? Chú Thái ôm mặt khóc nấc lên. Ông gục đầu xuống cái đồng hồ xe máy mà rung lên bần bật, cổ họng nghẹn đắng. Trời ơi, con gái của bà, thì ra con vẫn chưa siêu thoát được. Con chết oan ức quá mà. Con ma trong thân xác Phúc dường như đã bắt thớp được ông già. Nó chậm rãi bước chân xuống đất, mắt nhìn xa xăm vào cái khoảng tối trước mặt, liếc xéo ông Thái rồi nói: Nếu mày giúp tao chuyện này, tao sẽ giúp mày nhìn thấy con gái mày và không tổn hại thân xác thằng nhỏ này đây. Chuyện gì mày nói đi, cho tao được gặp con gái tao, chuyện gì tao cũng đồng ý hết. Được, tao muốn mày giúp tao trả thù kẻ đã gây ra tai nạn khiến cho tao nên nông nổi này. Trả thù sao? Bằng cách nào chứ? Dễ thôi. Chở tao tới nhà nó, mày chỉ việc gỡ vài lá bùa quanh nhà nó là xong, còn lại để tao lo. Giúp mày hại người sao? Tao không làm được. Chẳng phải con gái mày cũng chết vì tai nạn hay sao? Cũng do cái lũ đụng xong bỏ chạy, chối bỏ trách nhiệm mà gây ra cả. Bọn chúng đáng bị như vậy. Thấy ông Thái bắt đầu chần chừ, nó nói tiếp: Mày không muốn gặp con gái mày sao? Thêm thằng nhóc này nữa, do mày quyết định hết đó. Trước sự uy hiếp của con ma nữ, chú Thái cúi mặt, ánh mắt không tiêu cự. Giọng chú trầm khàn: Nói đi, nơi mày cần đến là ở đâu? Nhớ giữ lời hứa về con gái tao và thằng nhỏ vô tội này. Tốt lắm lão già, giờ đi theo chỉ dẫn của tao. Lên xe đi. Con ma nữ ngồi lên xe, bắt đầu dẫn đường cho chú Thái đến nơi kẻ gây ra tai nạn cho nó. Lần này không cần áp chế, chú Thái vẫn tự nguyện giúp con ma nữ. Tất cả vì mong muốn gặp được con và an nguy của Phúc. Con ông đã mất thì chẳng sao, chứ riêng thằng nhỏ này nó còn trẻ và còn một tương lai ở phía trước. Nếu ông không giúp, để một thế lực tâm linh như con ma nữ này gây hại, chắc ông sẽ ân hận lắm. Chiếc xe máy tiếp tục hành trình trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố. Dừng lại, tới nơi rồi. Con ma nữ cất tiếng lạnh băng kề bên tai chú Thái. Chiếc xe máy thắng gấp trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, lẫn khuất giữa hàng hà xa số căn nhà giữa thành phố này, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự khác lạ. Ở phía trên cánh cửa đóng kín mít kia là một cái gương bát quái lớn. Ở bốn góc căn nhà có dán hàng loạt những bùa vàng vẽ những ký tự kỳ quái. Chỉ có dân thầy bùa mới có thể vẽ ra những bùa trừ tà như thế này. Nó nói tiếp: "Lão già, lão trèo qua cổng, gỡ hết đống bùa kia đi. Sau đó giật cái gương bát quái kia xuống cho ta." "Ừ, nhưng mà như vậy là đột nhập trái phép đó." "Mày có làm hay không? Tao đứng đây canh gác cho, yên tâm đi." Cả con hẻm vắng chẳng có bóng người qua lại. Chú Thái chỉ biết thở dài mà làm theo. Cái thân già leo qua cái hàng rào sắt vì cửa cổng đã bị khóa, khó khăn lắm mới nhảy được vào sân. Và làm theo trình tự ma nữ chỉ dẫn, gỡ từng lá bùa một theo các góc của căn nhà. Cuối cùng thì tấm gương bắt quái ở trên cửa chính. Nhìn chú Thái lén lén lúc lúc, chẳng khác gì ăn trộm cả. Mọi việc xong xuôi, ông đứng từ trong sân căn nhà, nhìn ra thấy con ma nữ trong nhân dạng của Phúc đứng đó như trời trồng. Ông hồi hộp chờ đợi nó sẽ dùng phép thuật gì để mở tung cánh cổng bay vào như trong phim kiếm hiệp đây. "Chìa khóa để sau chậu cây. Mày đã trèo vô sân rồi thì lấy mở cổng cho tao vô đi." Quái lạ, tại sao con ma nữ này lại thân thuộc căn nhà này đến vậy? Rốt cuộc bên trong là ai mà sao lại dùng bùa phép giăng kín khắp nơi như thế? Câu hỏi cứ nối tiếp chạy qua trong đầu ông Thái, nhưng ông vẫn làm theo. Đằng sau chậu cây quả nhiên có một chùm chìa khóa. Nó rỉ sét cũ kỹ, như đã yên vị sau cái chậu cây cảnh này một thời gian rất dài rồi. Chú thắc mắc hỏi nó: "Có thật đây là nơi mà kẻ gây tai nạn cho mày không? Sao mày biết rõ vậy?" "Đừng có hỏi nhiều, mở cửa nhẹ nhẹ thôi, không người trong nhà nghe thấy đó." Chú Thái răm rắp làm theo lời nó. Nó nhìn chùm chìa khóa rỉ sét mà cười khẩy một cái. "Ta không ngờ mày còn nằm yên ở đây. Xem ra mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi gì." Nó tiến đến, chìa khóa rỉ sét, nhưng khi tra vào ổ lại mở được một cách trơn tru dễ dàng. Cánh cửa cổng dần mở ra, nó bước vào trong. Đứng giữa khoảng sân rộng, nó đảo mắt nhìn quanh căn nhà, thấy bùa chú đã được gỡ bỏ đi. Biểu cảm hài lòng, tuy nhiên vẻ mặt dần xuất hiện vừa cười như điên dại, vừa ẩn hiện sự đau khổ đến kỳ dị. "Đưa tao chùm chìa khóa, để tao tự vào. Khi xong chuyện tao sẽ giữ lời với mày." Chú Thái liền đưa chùm chìa khóa cho ma nữ. Đây là loại khóa chốt trong, nên người ngoài nếu có chìa sẽ dễ dàng mở vào được. Thêm một lần nữa, chiếc chìa khóa hoen gỉ lại mở được cánh cửa không có gì trở ngại. Nó bước vào, sau đó đóng lại, để cho ông Thái bên ngoài khoảng sân đứng như trời trồng mà chờ đợi. Căn nhà tối om, con ma nữ bước thấp bước cao dần tiến vào trong. Từng đường đi nước bước trong căn nhà này dường như nó thuộc nằm lòng. Bước lên cái gác, bước chân ma nữ trong thân xác của một thằng đàn ông vang lên kẽo kẹt như xoáy vào tai người. Khi lên tới nơi, đập vào mắt nó là một căn phòng khóa kín. Nó đứng đó hồi lâu, dường như biết rõ bên trong là ai. Chần chừ một lúc rồi cũng đẩy cửa vào. Căn phòng dưới ánh đèn tù mù leo lét hiện rõ trước mắt nó. Trên chiếc giường ợp ẹp cũ kỹ là một người đàn ông, mắt đang nhắm không chút động đậy. Bên cạnh chiếc giường là một cái ghế bằng, xuất hiện dáng dấp của một người đàn bà già nua nằm bên cạnh hắn ta. Thấy cửa mở, bà già mở mắt ra, nhìn thấy nhân dạng một người thanh niên đứng giữa căn phòng. Bà ta hốt hoảng la lên: "Cậu là ai? Sao đêm hôm khuya quắc vô được nhà tôi vậy?" Con ma nữ trong nhân dạng của Phúc vẫn không trả lời. Nó lặng thinh hồi lâu. Người đàn bà lại nói: Nhà tôi hai mẹ con đơn chiếc, con trai tôi bệnh tật, sống dở chết dở, nhà không có gì đáng giá hết á. Cậu là ăn trộm á thì vô nhầm nhà rồi. Tôi cắn trơm cắn cỏ lại cậu, cậu muốn lấy cái gì thì lấy, miễn đừng làm hại con trai tôi mà." Lúc này con ma nữ mới lên tiếng. Môi nó giật giật mấp máy, đôi chân mày nó xô lại, thể hiện một vẻ khắc khổ cùng cực. Chất giọng bây giờ hoàn toàn là của chính nó, nhưng lại trùng khớp với khuôn miệng của Phúc. "Bà có nghe ra cái giọng này là của ai hay không?" Vừa nghe chất giọng thánh thoát vang lên, người đàn bà như muốn ngã quỵ. Bà thẳng thốt tột độ: Cậu là đàn ông mà sao có thể nói được giọng nữ vậy? Mà lại là..." "Bà nhận ra rồi sao?" "Đúng rồi, chính là tôi đây. Thân xác này chỉ là tôi vô tình mượn để quay về đây nói chuyện với bà. Đúng ra là tôi chết rồi. Lúc đám tang tôi, bà có đến thắp nhang mà. Còn bà đặt khóc lóc, nước mắt cá sấu nữa." Người đàn bà tay chân run lẩy bẩy, chẳng nói nên lời. Bà co ro nép sát bên người đang nằm bất động kia. Là con sợ sao Thủy?" "Bà hiểu vấn đề rồi đó. Mấy năm nay tôi chưa hề siêu thoát, bởi vì tôi hận. Hận ngày đó vì bà mà anh Khang và tôi gặp tai nạn ở ngã tư đó. Tôi thì chết tại chỗ, còn anh Khang..." Nó nói tới đây thì ngập ngừng liên tục, mắt không ngừng trào ra, nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường. "Lúc xe cứu thương đưa ảnh đi, hồn tôi xuất ra và đứng đó đợi ảnh quay lại. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, tới khi xác tôi được an táng xong xuôi, riêng gia đình tôi cũng hiện về báo mộng cho họ hết rồi, coi như xong. Còn ảnh, tôi hiện về căn nhà này, nào ngờ bà lại dùng bùa chú văn khắp nơi ngăn cản công cho tôi về gặp ảnh, dù chỉ là trong giấc mơ. Bà ác lắm, bà có biết hay không?" Ma xin lỗi con Thủy à, chỉ là ma." "Bà giải thích đi. Lúc tôi sống thì bà ngăn cản, lúc chết đi rồi bà cũng không tha cho tôi là sao? Tôi đợi mãi không thấy hồn anh Khang đến gặp tôi, cứ nghĩ là anh đã được cứu rồi, đang sống một cuộc đời đáng sống như ý của bà muốn. Nào ngờ khi quay lại đây, anh còn khổ hơn tôi gấp trăm vạn lần. Sống không ra sống, chết không ra chết." Bà già nước mắt tuôn ra như suối, chỉ biết rưng rức khóc. "Là lỗi của ma. Ma thương thằng Khang lắm, nó là cả cuộc đời của ma. Ma chỉ muốn nó cuộc sống giàu có mới ngăn cản hai đứa con, để nó được cưới vợ giàu sang cho đỡ khổ. Nào ngờ..." "Chính do sự tham lam đã che mờ mắt của bà. Lúc bà đuổi tôi ra khỏi nhà, bà mạnh miệng lắm mà. Do quá đau khổ mà anh uống say mềm rồi chở tôi với tốc độ cao. Vừa chạy anh vừa hét rằng chúng tôi sẽ cùng chết với nhau. Tôi không cản được ảnh nên anh mới đâm đầu vào xe tải. Giờ thì hậu quả bà thấy rồi đó. Đây là quả báo mà bà đáng phải nhận. Bà đáng phải nhận." Giờ con tính sao đây Thủy? Suốt thời gian qua, thằng gan chấn thương sọ não, nó nằm như vậy. Má chịu đựng đủ rồi con. Nay con sống khôn tác thiên, con giúp nó sống lại giùm má đi con. Má trăm lại ngàn lại con mà. Hồng Ma ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Sau đó, nó lấy tay vuốt hai hàng lệ tuôn rơi trên gò má. Đôi mắt mở trừng trừng, nó gằn giọng chỉ vào mặt bà già. Đúng là bản chất ích kỷ của bà, tới nước này vẫn không thay đổi được. Bà vẫn chỉ nghĩ cho mình, cho con bà, mà chẳng biết xem tại sao tôi ở đây lúc này. Bà phải sống đi đau khổ này dày vò bà cho tới chết. Riêng anh Khang, giờ nhân cơ hội em mượn được thể xác này, em sẽ mang anh đi theo cùng em. Chúng mình âm dương chẳng còn xa cách nữa, phải làm nhanh trước khi bình minh tới, không thì em cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Dứt lời, nó nhào tới chỗ người nằm trên giường. Bà già chưa kịp phản ứng thì chỉ bằng một cái hất tay cực mạnh làm cho bà ngã lùi về sau, đập lưng vào tường bất tỉnh đi. Nó nhảy lên giường, ngồi lên người của người đàn ông, sau đó giơ cao chiếc gối mà đè mạnh vào mặt anh ta. Tuy trong cơn vô thức, nhưng khi bị ngạt thở làm cho anh ta cũng co giật liên tục. Vì mượn được thân xác của Phúc nên con ma nữ quá khỏe, còn sức lực của người kia chỉ là kẻ sống không bằng chết. Anh ta cử động đôi chút rồi cũng yếu dần đi. Ở bên ngoài căn nhà, chú Thái đang ngồi trích điếu thuốc, ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Chú ngẫm nghĩ tại sao hôm nay mình lại gặp phải chuyện quái dị như thế này. Nhưng khi nghĩ đến con gái và lời hứa của ma nữ kia, khiến cho chú phải kiên nhẫn chờ đợi. Bất chợt có chuông điện thoại đâu đó vang lên. Chẳng phải điện thoại của chú, mà là bên trong cái ba lô của thằng nhóc đi chung xe. Nó đổ chuông liên hồi không ngớt, làm cho chú phát bực. Chú thò tay vào lấy cái điện thoại ra, vẻ mặt khó chịu. Màn hình hiện lên tên là Kỳ Thư. Cuối cùng chú cũng nhận cuộc gọi. Chưa kịp trả lời trả vốn gì thì cô bé đã làm một tràng, làm cho chú ú ớ chẳng nói nên lời. Cuối cùng chị bắt máy rồi đó hả? Chắc ông đang ngủ mà tôi làm phiền. Nhưng mà nếu không nói ra những lời này á, tôi chẳng ăn ngon ngủ yên được. Thật ra lúc tối ông nói lời yêu tôi á, tim tôi đập nhanh lắm. Dù biết lúc đó ông bị nhập, biết không phải là ông nói, nhưng mà tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm. Tôi nhận ra mình cũng thích ông rất là nhiều. Tôi mong tình cảm của ông đối với tôi cũng giống như tôi đối với ông vậy. Lúc này nó đã vượt qua mức tình bạn rồi. Tôi bối rối quá cho nên chỉ nói nhanh vậy thôi. Thôi ông ngủ tiếp đi nha. Kỳ Thư định tắt máy thì chợt chú Thái nói lớn. Nè, từ từ con. Này không phải Phúc đâu. Chú là ai mà sao cầm máy của Phúc vậy? Chú làm xe ôm, hồi nãy chở nó về đó. Xe nó bị hư. Dạ, rồi Phúc đâu rồi? Sao giờ này mà chưa về tới nhà trọ nữa chứ chú? Nghe đầu dây bên kia ấp úng, Kỳ Thư cảm giác như đang có chuyện không lành. Cô hỏi Túc. Phúc gặp chuyện gì hả? Chú nói con nghe đi. Con là bạn thân của Phúc nè. Không có chuyện gì mà con không biết về Phúc hết trơn á. Chú đừng có giấu con. Hồi nãy nó lạ lắm. Tự nhiên nó rùng mình lắc lắc người, xong rồi nó kỳ lắm con. Phúc bị dâm nhập hả chú? Hả? Sao con biết hay vậy? Trời ơi, con với Phúc chơi chung từ nhỏ mà, chuyện này có lạ gì đâu. Khi tối con đi với Phúc á, Phúc cũng bị á, mà chút là hết à. Hồi nhỏ có thầy bố nói là Phúc mệnh âm, dễ bị các vong hồn chú ý, thỉnh thoảng sẽ bị người ta mượn xác á. Với lại Phúc có sợi dây trừ tà do thầy cao tay làm riêng, cho nên vong nhập không có dám ở lâu. Nếu nhập lâu á thì sẽ tự nhiên bị đẩy ra. Ủa, sợi dây chuyền nào? Hồi tối giờ chú đâu có thấy nó đeo đâu. Hả? Cái gì? Sao không có được chú? Ờ không có, thiệt mà. Bởi vậy cho nên chú Thái cứ cầu được cầu mất, khiến cho Kỳ Thư nghi ngờ. Chú nói thật đi, có phải Phúc bị dông nhập cả tối tới giờ phải không? Thấy im lặng khiến cho cô bé nhận ra ngay vấn đề, cô nói: Phúc vẫn an toàn chứ chú? Hiện tại thì chưa sao hết con ơi. Có điều cái dông nhập cho bạn con nó uy hiếp chú làm theo ý nó. Nếu không nó sẽ làm hại tới thằng Phúc đó. Chú cho con xin địa chỉ đi, con tới đó liền. Ở đang ở khu Á Châu, ở phía đông thành phố. Địa chỉ là... Vừa nhận được địa chỉ, Kỳ Thư tức tốc lên đường đến ngay trong đêm. Bởi vì giữa thành phố xô bồ này, Phúc chỉ có Thư là bạn thân. Ngay lúc này đây chính là lúc mà anh cần cô nhất. Về phần ông Thái thì cứ đi đi lại lại trước căn nhà, chẳng biết chuyện gì xảy ra bên trong. Vì dù sao thằng Phúc mà có mệnh hệ gì thì chú cũng có một phần trách nhiệm trong đó, bởi chính chú đã thỏa hiệp với con ma nữ kia. Nó dù sao cũng là người của cõi âm, lỡ nó lừa chú thì sao? Nó đâu có gì để mất. Cảm giác lo lắng và có lỗi dâng trào làm chú bạo dạn bước vào trong nhà. Chú bật đèn của điện thoại lên để soi đường trong căn nhà tối tăm. Cả tầng trệt không có ai, chú liền tiến lên lầu thì chợt nghe âm thanh va đập trong một căn phòng gần đó. Chính là lúc con ma nữ đẩy bà già kia văng vào vách tường. Chú vội chạy lên trên, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp. Vừa tới căn phòng trên lầu thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chú. Một bà già nằm bất tỉnh ở dưới sàn, còn trên giường là Phúc đang ngồi đè lên ngực một người đàn ông cũng đang trong cơn hôn mê. Tay Phúc nhấn mạnh chiếc gối đè mạnh vào mặt, cắt đi nguồn sống duy nhất nhằm để đoạt mạng anh ta. Chú Thái căng thẳng tột độ, bởi nếu như người kia chết đi thì cái người mang tội danh giết người chính là Phúc, chứ ai mà tin vào câu chuyện Phúc bị ma nhập chứ. Ông vội lao tới ôm eo Phúc, kéo nó ra để không làm được hành động kia nữa. Chú nói to: Dừng tay lại ngay, mày điên rồi hả? Đúng, tao điên rồi. Thằng già kia, tao đã kêu mày đứng ở ngoài chờ mà, sao mày lại vào đây? Do tao linh cảm mày làm chuyện xấu đó. Có thôi nghe không? Mày muốn tội nghiệp thêm nạn sao? Tao không quan tâm. Việc tao muốn là trả thù của mụ già kia. Giờ thì để anh Khang đi cùng với tao, tao giải thoát cho anh. Chứ để anh sống dở chết dở như thế này, tao không cam lòng. Xong việc thì tao có xuống địa ngục A Tỳ, tao cũng cam lòng. Mày xuống đâu kệ mẹ mày. Nhưng mà riêng thằng nhỏ mày mượn sắc, mày sẽ làm liên lụy tới nó đó. Người đi tù trên trần gian là nó, chứ không phải là mày. Còn mà ác độc mà. Tao ác là cho người khác ép tao thôi, mày làm sao hiểu được chứ? Hai bên cứ giằng co liên tục vì chú Thái đang ôm eo Phúc. Con ma nữ hiện tại đang kích động tột độ, chứ đang sở hữu cơ thể và sức khỏe của một chàng thanh niên. Nó hất văng chú Thái xuống đất, ông đập lưng ngã xuống sàn. Được đà nó nhảy đè lên, dí đôi bàn tay lạnh buốt vào cổ ông, khiến cho ông ngạt thở. Nhưng chẳng dễ dụa nổi trước sức mạnh của con ma nữ kia. Mày mà ngoan ngoãn là tao cho mày gặp con gái mày rồi, thằng già ngu. Chú Thái bị bóp cổ nhưng vẫn thôi thớp lên được từng câu. Nếu vì chuyện đó mà tao dung túng cho mày làm chuyện ác thì tao chấp nhận mãi mãi không gặp lại con tao. Được, vậy thì để tao giúp mày gặp nó luôn. Nhưng không phải ở dương thế này, mà là tụi bay gặp nhau với âm phủ đó. Dứt câu, nó siết tay mạnh hơn. Chú Thái sức không địch lại nó. Chú há miệng đớp từng chút không khí cuối cùng. Mặt chú nhăn nhẻo hết cả lên, từng đường gân xanh đang chạy rõ trên trán. Tay chân quẫy đạp nhưng vô vọng. Ngỡ rằng mình sắp phải đoàn tụ với con gái nơi chính suối, bỏ lại người vợ cô độc bơ vơ. Nghĩ tới đây, chú ứa nước mắt ra. Chú dần thấy mình yếu dần đi. Mắt hoa lên, chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Bất chợt chú cảm thấy nhẹ đi ở cổ. Con ma nữ điều khiển cơ thể của Phúc ngã vật ra. Bàn tay lạnh của nó đột ngột sụi lơ, buông tha cho chú. Chú hò lên sặc sụa, thần trí ổn định lại, đôi mắt khép hờ, nhận ra người vừa cứu mình chính là bà già kia. Chẳng biết bà ấy lấy đâu ra một lá bùa vàng dán lên giữa trán Phúc, khiến cho con ma nữ đột ngột dừng tay lại. Bà làm xong hành động đó thì run sợ tột độ, mắt trợn tròn, bị chính bà ta cũng chẳng ngờ nó lại có tác dụng như thế. Chú Thái sau khi ho khan vài tiếng, ngón tay run run trỏ vào cơ thể Phúc đang nằm dưới đất, giọng khó nhọc hỏi: Sao bà có thể? Bà ta cũng run chẳng kém gì chú, cả người lẫy bẫy đứng không vững. Bà ngồi phục xuống nói: Chỉ là nhà tôi có rất nhiều loại bùa chú do một người thầy quen bày cho. Nhà có giữ người bệnh sống thực vật sẽ lôi kéo âm binh tới cướp xác. Vì trong tình trạng này linh hồn người bệnh rất là yếu ớt, nên thầy đó giăng bùa khắp nhà cho tôi, còn cho tôi một ít lá bùa để sử dụng lúc nguy cấp. Chẳng ngờ mà có lúc dùng tới nó, mà còn là với chính con dâu của mình nữa. Là do tôi đó, tôi nghe lời nó mà tháo hết bùa trước cửa nhà, nên nó mới có thể vô được mà làm chuyện hại người. Tôi rất xin lỗi bà, suýt nữa là tôi gián tiếp giúp cho nó giết người rồi. Cả hai nhìn nhau chẳng nói thêm được lời nào, cho cùng nhìn vào cơ thể của Phúc đang nằm bất động trên sàn nhà. Rồi thằng nhỏ này tính sao đây? Con ma nữ kia đang mượn xác của nó đó. Tôi cũng có biết gì đâu ông anh, thầy chỉ sao tôi làm vậy thôi ha. Vậy ông thầy đó có ở xa đây không? Để tôi chở ông qua đây coi sao. Chứ bây giờ mà gỡ bùa ra đó là con ma nữ kia nó loạn lên nữa. Cũng không xa lắm. Thầy ở một cái miếu thờ cách nhà tôi khoảng 10 phút chạy xe. Mà thầy đó đông người tới xin làm lễ lắm, rước về không được đâu. Với lại chỉ làm giờ hành chính, bãi giờ tới 11 giờ, chiều thì 2 giờ tới 6 giờ. Ngày làm đủ 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Chết cha rồi, bữa nay thứ mấy cả? Bữa nay thứ năm. Hên quá, đúng ngày ông làm việc. Mà bà nói ông đông người theo làm lễ, mà sao bà làm cho ông tới văn bùa hay vậy? Tôi không biết nữa. Chỉ là bữa đó tôi đang chăm đứa con bệnh nè, đột nhiên ông gõ cửa nhà ngỏ ý giúp, cũng chẳng lấy đồng xu cắt bạc nào, nên tôi mới để ông văn bùa. Thấy cũng tốt, không có hại gì. Tính ra là thầy tốt đó, hành đạo giúp đời. Bây giờ chỉ còn cách chở thằng nhỏ tới nhà ông thôi. Có đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng, hàng loạt câu hỏi chạy ra trong đầu ông. Liệu thằng nhỏ rồi có làm sao hay không? Ông có nghe tới chuyện người bị ma nhập quá lâu mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi không chữa được. Ông lo thằng Phúc cũng bị tương tự như những câu chuyện mà ông từng được nghe. Bà có thể đi về chung với tôi, đem thằng nhỏ tới nhà ông thầy được không? Chứ để lâu nguy hiểm lắm. Vậy còn thằng con của tôi bỏ ai chăm đây? Đang chẳng biết làm sao thì bất chợt điện thoại của Phúc treo lên, là Kỳ Thư. Chú nghe nè con. Dạ, con tới chỗ của chú rồi nè. Được, con đứng ở ngay cây cột điện đầu hẻm đi, chú ra liền. May mắn quá, con bé nó tới đúng lúc rồi. Chú Thái tự nhủ rồi vội chạy xuống dẫn Kỳ Thư vào nhà. Thư vừa bước vào nhìn Phúc nằm yên bất động, giữa trán còn đính một lá bùa vàng quái dị. Nó giật nảy mình, há hốc miệng ra vì bất ngờ. Chú Thái cũng hiểu được cảm giác lúc này, cho nên vội lên tiếng trấn an. Con à, bây giờ mau giúp chú đưa nó tới chỗ thầy pháp gần nhất đi. Bà này biết có chỗ cứu nó nè. Nhanh lên con, phụ chú một tay đem nó lên xe đi. Dạ. Hai người khiêng Phúc xuống lầu, để lại bà già cùng với người bệnh kia. Bà cũng đi xuống để đóng cửa nhà lại, mắt dõi theo hành động của những người lạ vừa vào nhà mình. Kỳ Thư giúp ông Thái bê cái thân nặng của Phúc lên xe cố định lại. Thấy đã đủ chắc chắn, chú Thái nghe theo lời hướng dẫn của bà già chỉ đường rồi rồ ra đi. Kỳ Thư cũng chạy theo sau. Nhìn Phúc bây giờ chẳng khác nào một con ma nơ canh cả, thẳng đơ không chút cử động. Chẳng biết lá bùa bà già kia dán lên trán cậu là loại gì mà không hiểu đến như vậy. Phong ấn áp chế hoàn toàn con ma nữ rồi. Ba người bước đi vào con hẻm đêm. Bà già vẻ mặt thất thần, chẳng tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đúng là con dâu của bà tìm về thật hay sao? Bà đóng cửa nhà lại, đi lên lầu nhìn đứa con trai. Bà nhớ lại thời điểm lúc đuổi con dâu đi, con trai của bà đã phản ứng mạnh như thế nào. Anh nói sẽ cùng sống chết với vợ. Bà chỉ nghĩ rằng đó là một lời đe dọa, nào ngờ đâu anh làm thật. Liền cúi đầu ôm mặt bật khóc nức nở lên. Bà đâu biết trên chiếc giường cũ kỹ kia, con trai của bà tuy trong vô thức, nhưng trên khóe mắt cũng bất giác có hai hàng lệ chảy dài ra. Về phần nhóm ông Thái, theo sự chỉ dẫn của bà già, ông đã đến được nơi của ông thầy vẽ bùa cho bà ta. Là một cái miếu bằng một căn nhà, lọt thỏm giữa khu nhà dân, mái ngói vàng, kiến trúc kiểu cổ xưa cũ kỹ. Nhưng xung quanh lại được trang trí cờ hoa rực rỡ. Đàn lễ giữa nhà lớn với bài biện đủ thứ đồ cúng, nhìn chẳng ăn nhập gì với căn miếu cổ cả. Mới sáng sớm mà đã đông nghẹt người đứng chờ bốc số. Cả hai người ngẩn ra nhìn nhau, liệu có chắc đây là nơi của một thầy pháp cao tay hay không? Sao nhìn giống như cái nơi buôn thần bán thánh quá. Chú ơi, có đúng chỗ này không vậy? Sao con thấy sai sai sao á? Đúng là nhìn cái miếu kia chú cũng không có an tâm lắm. Nhưng mà con nhìn coi, mới sáng sớm mà ở đây đông nhất khu xung quanh rồi. Chú đi theo đúng bà già chỉ đường đó, chắc là không sai đâu. Ông thầy cao tay vẽ được bùa thì chắc là có cách cứu mạng thằng Phúc thôi. Con cũng hy vọng là có thể làm được, chứ càng để lâu á càng không tốt cho Phúc. Thôi để chú vô bốc số. Bà mẹ nó, đi giải đường âm mà làm như đi khám bệnh vậy, phải bốc số nữa chứ. Chú Thái tiến vào cái bàn bốc số để gặp thầy. Ngồi phát số là một người ái nam ái nữ, trang điểm rất đậm và diêm dúa. Thấy chú, người đó cất giọng trịch thượng, nghe eo éo chua ngoa. Nam kia, bao nhiêu tuổi? Tôi 53. Đến đây coi cái gì? Tình duyên phải không? Trời ơi, tôi già cỡ này rồi mà còn tình duyên gì trời. Vậy gia đạo hả? Đúng là con gái mới chết không lâu, nhưng mà tôi không có nhu cầu coi gì hết đó. Chắc là tương lai sự nghiệp chứ gì? Không luôn. Tôi sống qua được ngày nào hay ngày đó, chứ sự nghiệp gì nữa anh ơi. Người đó nghe nói hai chữ anh ơi, liền đỏ mặt tía tai, đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ tức giận. Chất giọng ái nam ái nữ càng chua chát hơn. Không phải mấy cái đó, vậy ông tới đây làm gì cha nội? Ông Thái cô không phải dặn dừa, thấy thái độ của gã này lồi lõm quá, liền nổi xung thiên. Ủa, thầy bối thì người ta tới coi, phải biết trước coi cái gì đâu chứ. Mắc cái gì mà tôi phải khai mục đích y như đi làm một số hộ khẩu vậy? Thấy tình hình căng thẳng, Kỳ Thư vội chạy tới can ngăn. Thôi được rồi chú, chú để đó con. Dạ thưa cô. Nghe mấy câu này, gã kia liền dịu giọng đi, mắt liếc xéo ông Thái. Nữ này biết điều hiểu chuyện nè, ai như ông già kia chứ. Dạ thưa cô, con muốn trục dông cho bạn con. Bạn con bị nhập đêm qua tới giờ chưa có hết. Cái gì? Dông nhập hả? Dạ đúng rồi cô ơi. Chuyện này để ta hỏi thầy đã, nữ đợi xíu đi. Gã đột nhiên quay vào trong, một lát sau mới chạy ra nói với hai người. Thầy đồng ý trả dông, nhưng mà giá hơi cao đó, hai người có chịu không? Giá nào cũng được, miễn trục trong đi cho bạn con là được. Vậy mau đem người bị dông nhập cho trong đi, cậu bốc số nữa. Ông Thái và Kỳ Thư bước ra ngoài xe máy, khiêng Phúc Đăng như pho tượng vào bên trong. Ông khó hiểu vì sao cô gái này lại chấp thuận nhanh như thế. Sao còn dễ dãi vậy? Lỡ không trục được là mất trắng tiền sao? Kệ đi chú, tới đó tính sao? Lo cho Phúc trước đã. Mà trục được thì mới trả công chứ, chú đừng có lo. Rồi cô nháy mắt với ông Thái một cái. Ông vẫn chưa hiểu ý cô gái này là cái gì. Thâm tâm ông vẫn muốn trục chông cho thằng nhỏ để cứu nó. Phần nữa ông cũng muốn con ma nữ kia thực hiện lời hứa cho ông gặp được con gái mình. Nhưng chẳng biết có được hay không, vì bây giờ mọi chuyện rối tung rối mù lên hết rồi. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Hai người khiêng Phúc vào bên trong theo sự hướng dẫn của gã trực bàn bốc số. Là một căn phòng màu đỏ, bốn bề kính mít ngột ngạt, có gian thờ nhỏ, chẳng biết thờ nhân vật nào. Mùi nhang khói làm cho Kỳ Thư thấy khó thở. Theo sự giới thiệu của gã bốc số thì đây là căn phòng chờ cho những trường hợp đặc biệt. Phía sau căn phòng là một cánh cửa thông với gian thờ chính. Cô nàng tò mò ló đầu ra xem mặt mũi ông thầy như thế nào, thì thấy cảnh tượng có phần quái dị. Ngồi trước bàn lễ, ở trên chiếc chiếu là một người ăn mặc diêm dúa, mặt che kín mít, chẳng biết là nam hay nữ. Còn ở phía dưới là vài người đang xuất trình số thứ tự để xem bói. Người đầu tiên là một cô gái trẻ. Vừa gặp thầy, cô cúi đầu cung kính. Dạ thưa thầy, con đến để giải mộng ạ. Mộng như thế nào, nói đi. Dạ, dạo này con liên tục nằm đúng y một giấc mơ à. Là mơ thấy một loài hoa rất lạ, mọc trên thân cây tre. Mà cây tre có ra hoa bao giờ đâu thưa thầy. Xin thầy giải giúp con với. Ông thầy bối ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Hoa của tre hả? Thường thì một đời người không ai có thể nhìn thấy hoa này nở hai lần trên cùng một cây. Theo tương truyền đó, khi ai đó nhìn thấy hoa tre, sau đó dùng tiền dâng lễ 10 triệu thì sẽ gặp may mắn cả đời đó nữ à. Cô gái nghe xong thì ngơ người ra. Giải mộng kiểu quá gì như thế này? Dạ, tiền nhiều vậy con không có tới đây. Không tiền thì đừng có đi giải mộng. Thần linh trên bàn thờ cũng cần đồ lễ chứ. Chứ ai đâu khơi khơi mà giải cho con. Mà con còn có một ít nữa, không biết đủ không nữa. Xê, có ít thì lọc lá ít. Vậy thôi, mau bỏ tiền vô dĩa cho người tiếp theo vô đi. Cô cúi đầu, bỏ một ít tiền lẻ lên bàn thờ, rồi cúi mặt quay đi. Tâm tư vẫn có đôi phần gì đó chưa thông. Ông thầy giơ chuông lên lắc lắc len ken vài tiếng, rồi hô to. Người tiếp theo. Lần này bước vào là một anh thanh niên trẻ. Vừa gặp thầy, anh ta vội nói ngay, vẻ mặt miếu máu. Dạ thưa thầy, con muốn cắt dương âm. Đâu kể cho ta nghe xem. Chẳng là người yêu con mới qua đời, con cũng buồn lắm, đau khổ lắm, cho nên ngày đêm nhớ nhung, đem hình người yêu của con ôm ngủ. Dạo gần đây tự nhiên con thấy nặng hai vai như có người ngồi lên vậy. Có phải gì? Bạn gái con hiện về không thầy? Ờ, rất có thể đó. Sợ quá con mới vội cắt hình của em ấy đi, không có dám ôm ngủ nữa. Con qua mộ thắp nhang thành kính cúng bái cho em ấy liên tục suốt mấy ngày liền, mong em ấy đừng có dậy với con nữa. Chứ bị theo như vậy hoài, con nặng vai nặng đầu chịu không có nổi. Mong thầy cắt dương âm giùm con với. Cái này ta thấy con không phải do người yêu chết mà đau khổ khiến cho người chết hiện về đâu, mà là bị đau vai gáy đó. Thôi về đi kiếm bác sĩ khám đi, đừng có kiếm ta làm chi. Người tiếp theo. À nè, nhớ để tiền lên bàn thờ trước khi đi đó. Người thanh niên nghe xong thì lấy tay gãi gãi đầu, cố ngoái tai chắc là mình không nghe nhầm. Sau cùng cũng lấy một ít tiền để lên dĩa cúng rồi quay ra. Biểu cảm hình như vẫn chưa thấu được vấn đề. Cứ thế mà liên tục người này ra, người khác vào. Kỳ Thư đợi mãi thấy chưa tới lượt mình. Nãy giờ cô quan sát, hình như hiểu ra mọi chuyện. Cô nảy ra một ý. Nhưng lúc ông thầy đang nghỉ sau một tràng dài coi bối theo kiểu chạy doanh số kia. Trong lúc chờ người tiếp theo, cô lẳng lặng đi ra sau, ghé vào tai thầy rồi nói nhỏ: "Nãy giờ con chờ trong kia mà hơi lâu. Thầy vô coi giúp bạn con đi, con chuyển cho thầy 5 triệu Nghe tới số tiền, ông ta sáng mắt cả lên, vội kêu đệ tử ngưng nhận người vào xem bối. Ba chân bốn cẳng ngồi dậy, đi vào gian trong. Ông thầy bước vào căn buồng nhìn quanh một lúc, nhìn thấy cậu trai cả người cứng đờ, giữa trán dán một lá bùa vàng. Thầy lại gần xem xét, đôi mắt ánh lên sau lớp màn che mặt, ôn tồn đáp: "Bùa này chỉ tạm thời giữ, không cho dòng thoát ra làm loạn thôi, chứ không có tác dụng gì nhiều đâu. Ta nói có đúng hay không?" "Dạ đúng, thầy phán chuẩn lắm." Thấy cô gái đồng tình, ông ta phá lên ra vẻ cao ngạo: "Tại phép ta cao siêu, vốn có cách bắt dòng này rồi, nhưng mà giá hơi cao đó." Ông ta xòe 10 ngón tay ra rồi nói tiếp: "10 triệu được thì ta làm cho." Nghe số tiền, chú Thái xanh mặt. Ông đâu có liên quan gì, tự nhiên bị dính vào chuyện này. Kỳ Thư thì vẻ mặt đăm chiêu, ra chiều nghi ngờ: "Dạ trục được á, thì con không quên công cán thầy đầy đủ đâu ạ." "Được rồi, vậy thì theo ta." Ông thầy bước ra gian nhà chính của căn miếu, kêu gã bốc số đuổi hết người đi xem bối ra ngoài, đóng hết cửa lại. Cùng lúc ông Thái khiêng phúc trà nằm trên chiếc chiếu trúc. Lúc này sảnh chợ chỉ còn lại 4 người. Ông thầy bắt đầu đốt nhang thành một bó lớn, nhảy múa quay cuồng quanh người Phúc. Kỳ Thư và ông Thái ngồi nép ở một góc nhà, nhìn cảnh tượng này mà cũng phải nín thở. Chẳng phải vì sợ, mà tại vì mùi nhang nó nồng nặc quá. Sau đó ông thầy cầm lên một cây kiếm gỗ, múa vài đường, trỏ vào giữa trán Phúc, hất lá bùa kia ra. Tay kia cầm một cái chuông, cứ lắc lên len keng liên hồi: "Yêu mà to gan, mau hiện thân." Lá bùa vừa được tháo ra, lập tức người Phúc bật dậy như một con cương thi, mắt trừng trừng nhìn mọi người xung quanh. Giọng nó cất lên, pha trộn giữa giọng nam và giọng nữ, chính là con ma nữ ban nãy rồi: "Xích chút nữa là tao đem được anh Khang về thế giới bên kia với tao rồi. Tụi bay phá đám, báo quá trời báo mà." Ông thầy lại múa mai vài đường, rồi trỏ kiếm vào ma nữ nói: "Yêu ma to gan, gặp ta không sợ sao?" "Thằng điên nào đây?" "Cái con lì lợm, dám xúc phạm ta nữa hả? Hãy xem đây." Rồi ông ta lại tiếp tục múa kiếm, sau đó dùng kiếm gõ nhẹ vào đầu Phúc. "Sao hả? Sợ chưa?" Nó chỉ ngồi im bất động, nhếch mép cười lạnh: "Vẫn chưa chịu quy hàng sao? Vậy hãy lãnh chiêu kế tiếp đây." Chưa kịp để ông thầy làm phép tiếp, con ma nữ đã chụp lấy cổ tay của ông với một lực rất mạnh, làm cho ông buông trôi cây kiếm ra. Ông thầy run bắn cả người, miệng chỉ ú ớ: "Người đâu, hộ giá, cứu ta với." Biết có chuyện không hay, Kỳ Thư và chú Thái đứng phắt dậy, vội lao vào giữ Phúc. Nhưng nó khỏe vô cùng, chỉ một cái xoay người đã hất tất cả mọi người văng hết vào vách, kể cả ông thầy kia. Với vẻ đằng đằng sát khí, nó nhất định phải quay lại căn nhà kia để mà trả thù. Kỳ Thư sực nhớ, đúng rồi, còn lá bùa khi nãy ông thầy dởm dùng kiếm gỗ hất ra, chỉ có nó mới có thể cứu được mọi người ở đây lúc này. Cô ân hận vì đã lỡ đặt niềm tin vào ông thầy bối dởm này. Nhìn trong gian nhà khối nhang đặc sệt, cô thấy lá bùa vàng nằm ở một góc nơi chân tủ thờ, vội chạy tới nhặt lên, thì con ma nữ đứng chặn trước mặt. Nhìn Phúc bị con ma nhập vào, rồi nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho cô hoảng sợ tột độ. "Định dùng chiêu cũ với ta hả? Buồn rồi." Nhanh như cắt, nó giật lấy lá bùa rồi vo tròn xé nát đi. Tất cả đều sững sờ trước hành động đó. Vậy là hy vọng cuối cùng cũng đã mất rồi sao? Nó cúi xuống Kỳ Thư, cánh tay bóp mạnh vào cổ, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Lời nói trích qua kẽ răng: "Còn nhãi phá đám, thằng già kia nữa, chút nữa tao xử hết chúng mày, dám phá chuyện của tao." Kỳ Thư ú ớ trong miệng: "Phúc à, ông phải thắng nó. Ông mạnh mẽ hơn ông tưởng. Ông có biết hay không, nó tôi chiếm được thân xác của ông, nhưng tôi biết linh hồn của ông chứ con ngự trị bên trong. Người tôi thích đâu dễ dàng đầu hàng vậy được." Lắm lời. Nó siết mỗi lúc một chặt hơn, làm cho mắt của cô hoa lên. Nghĩ là không thoát được, bất chợt nó nới lỏng tay ra, thả cô rơi xuống đất. Kỳ Thư ho lên vài cái, thì thấy nó ôm đầu quỳ phục trên sàn nhà. Ánh mắt có phần biến đổi đi. Kỳ Thư, Phúc đây. Phúc, có thật là hay không? Mau chạy đi, tôi đang cố giành lại cơ thể với nó đây, nhưng mà nó mạnh quá. Không, tôi không bỏ ông lại đâu. Phúc nằm ngã ra, lăn lộn liên tục. Kỳ Thư hoảng sợ hét lên: "Có ai, cô lấy bạn tôi chơi." Chú Thái lúc nãy bị băng vô tường, bây giờ mới tỉnh lại, chạy đến bên Phúc nói: "Phúc à, ráng lên con. Mày mà có mệnh hệ gì chú ăn hẳn cả đời. Tại chú chở mày tới cái ngã tư đó mà mày bị như vậy." "Không phải tại chú đâu, chú đừng tự trách mình mà. Có ai hay không?" Nhìn quanh căn nhà, bây giờ chẳng thấy ai. Tên thầy bối cùng với gã bốc số đã chạy trốn từ đời nào. Còn lại khách tới xem bối, nghe có tiếng người gào thét bên trong, tưởng là người điên lên cơn, nên cũng mạnh ai nấy chạy đi rồi. Phúc thì cố giãy giụa gào thét không thôi, chất giọng lúc thì nam, lúc thì nữ, rất là quái dị. Đang không biết làm sao thì bất ngờ thay, bước vào là một ông già râu tóc bạc phơ. "Mọi người cứ để cho ta." Kỳ Thư nhìn ông lão này, tướng mạo hiền từ, tóc búi cao, mặc bộ bà ba đen rất giản dị. Chẳng biết đây là nhân vật nào, nhưng nhìn tư cách là biết người rất đáng tin tưởng. Chẳng kịp phản ứng, ông lão đã áp sát Phúc mất rồi. Ông rút liền trong túi ra một lá bùa vàng, dán vào trán Phúc. Lập tức anh hết giãy giụa ngay. Hoa văn ký tự hình như rất giống với lá bùa nhà bà già kia. Sau đó tay ông bắt ấn trỏ vào bùa, rồi lấy trong tay nải ra một gói thuốc giống như thuốc nam, đổ vào miệng Phúc. Cả người Phúc trung lên bần bật như kinh phong, rồi từ phần đỉnh đầu xuất ra một làn khói trắng, sau tụ lại dần thành bóng của một người nữ. Mái tóc dài buông xõa, làn da nhợt nhạt tím tái, gương mặt dài, đôi mắt hung ác nhìn về phía ông ta. "Lão già kia, sao lại phá ta chứ?" "Là do ngươi thừa cơ chiếm lấy thần xác người ta mà làm ra chuyện hại người. Theo ngươi như vậy có đáng bị trừng trị hay không?" Bóng ma nữ xuất ra, chỉ có người là thầy pháp như ông mới nhìn thấy. Còn lại thì chú Thái và Kỳ Thư nhìn ông như đang nói chuyện với không khí vậy. Nhưng biết là ông đang giao tiếp với người cõi âm, cho nên cũng không can dự. "Bây giờ ta chỉ còn là một hồn ma thôi, muốn chém muốn giết thì tùy lòng." "Ta chỉ muốn cô buông bỏ chấp niệm mà đi siêu thoát, như vậy sẽ tốt cho cô. Ta không muốn dùng biện pháp mạnh chút nào cả." Là con mụ già đó ép tôi thôi. "Khi nãy ta có đi ngang qua nhà mẹ chồng cô, thấy nhà bà ta bùa bị gỡ gần hết. Ta thấy lạ mới vào thăm hỏi, thì bà kể cho ta nghe chuyện của cô. Bà có nhắn lời xin lỗi đến cô, xin phép cô cho bà dựng bàn thờ cô trong nhà, mong cô phù hộ độ trì cho chồng mau khỏi bệnh. Ngày sau có chết, bà sẽ xuống cõi âm ti chịu tội với cô. Duyên số là do ông trời định đoạt, âm dương này cách biệt, cô đừng cố cưỡng cầu vô ích." Ta không cam tâm." Ma nữ quỳ phục xuống, nó ôm mặt khóc lên trưng trức. Bao nhiêu ký ức với chồng chợt ùa về. Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đó, bây giờ chỉ còn lại những hoài niệm xa vời. Ông lão thấy nó tội nghiệp, liền an ủi. Thôi thì tới nước này rồi, cô buông bỏ chấp niệm mà theo ta tu hành đi. Ta sẽ gửi cô nương náu nơi cửa Phật, sau này tâm an tĩnh, chấp nhận vào luân hồi. Chính ta sẽ tới để cùng các sư thầy cầu siêu cho cô. Ma nữ lúc này ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nó nhẹ giọng nói: Thưa thầy, con nguyện đi theo thầy. Chỉ là tội lỗi con gây ra to lớn, con thấy không xứng đáng. Ai cũng có quyền được trao cơ hội thứ hai hết. Người sống hay là người chết cũng vậy thôi. Nếu biết ăn năn hối cải, ông trời không bao giờ triệt đường quay đầu của ai hết. Vậy nữ tội nhân đây, trăm sự nhờ thầy. Tốt lắm. Thấy ma nữ đã chịu quy phục, ông cười hiền, sau đó nói với chú Thái và Kỳ Thư: Ta đã thu phục được ma nữ đó rồi, mọi người yên tâm đi. Về phần cậu trai này, ta sẽ tặng cho cậu một sợi dây chuyền mặt Phật có khả năng trừ tà, có thể giúp người mệnh âm như cậu ấy không bị dông nhập vô cơ nữa. Mọi người cứ đưa cậu ấy về nhà tịnh dưỡng, uống thêm thuốc ta đưa, chỉ hôm sau là tỉnh lại rồi dần khỏe hẳn thôi. Dạ, thầy đúng là một người thầy tốt, lại còn cao tay ấn nữa. Ai như cái thầy bối ban nãy, chỉ biết nói xàm nói láp rồi thu tiền cúng bái thôi. Quên mất cái vụ này nữa. Chẳng giấu gì con, quả thật căn miếu thờ này á là do ta đứng ra nhàn khối đó. Thỉnh thoảng bà con dính việc âm khó giải nên đến đây nhờ ta giúp đỡ, ta cũng vui lòng giúp thôi. Vì người tu đạo là phải thực hành đem đạo giúp đời. Nào ngờ một tuần lễ nay đó, ta có việc phải đi ra ngoài. Ở nhà thằng đệ tử nó dám mượn danh miếu mà mở ba cái trò bói toán, lợi dụng lòng tin thu tiền dân chúng. Ủa mà nó đâu mất tiêu rồi cả? Chú Thái bây giờ mới chen vô: Thưa thầy, tôi thấy thằng cha thầy bối trùm kín mặt với một tên nữa ôm tiền bỏ trốn rồi. Là ta không biết dạy học trò, do ta cả. Thầy ơi, tôi có chuyện muốn hỏi. Ông cứ nói đi. Chẳng là trong cái chuyện này tôi cũng có một phần lỗi, là tôi đã thỏa thuận với con ma nữ kia, bởi vì nó hứa sẽ giúp tôi gặp con gái tôi, trùng hợp cũng chết cùng với cái nơi mà ma nữ bị tai nạn đó. Không biết thầy có cách nào giúp tôi gặp lại con tôi không thầy? Con ma nữ nghe được liền cất tiếng nói ngay: Thầy nói chứ mấy giúp con, là con lựa mấy. Chứ con gái ông chết đúng ngày giờ, tới số nên bị quỷ sai đem đi rồi, không còn ngã tư đó nữa đâu. Ông thầy mới thuật lại lời của ma nữ. Nghe xong ông Thái gục đầu ra chịu bất lực, nhưng trong lòng ông cũng nhẹ đi phần nào, vì biết con gái không có chấp niệm gì mà phải vương vấn trần gian nữa. Ánh mắt ông đưa ra khỏi căn miếu. Lúc này ánh nắng buổi sáng sớm đã le lối qua những tán cây, xua tan đi mây mù và cái giá lạnh của buổi đêm qua. Tiếng phanh xe dừng trước một dãy nhà trọ cũ kỹ. Chú Thái bước xuống, dìu cậu trai trẻ tập tễnh từng bước vào căn trọ của mình. Theo sau là Kỳ Thư. Bước vào căn trọ, cô bé lập tức lấy khăn ấm chườm cho Phúc. Phúc sau cả một đêm bị dông nhập, nhờ uống thuốc và được ông thầy làm phép cho, bây giờ đã tỉnh táo nhiều hơn. Mắt khép hờ nhưng có thể nhận ra cậu ổn hơn đêm qua rất nhiều. Nhìn hai người trẻ quấn quýt lấy nhau, chú Thái cười hiền nói với Kỳ Thư: Thằng nhỏ này mới đêm qua đó còn buồn thiểu buồn thiêu à. Chú chở nó đi, nó tâm sự là bị thất tình. Nào ngờ đâu giờ được chính người nó thương chăm sóc tận tình vậy chứ. Đúng là chắc chỉ có mình nó bị dông nhập mà có được người yêu như ý đó. Chú này, chọc tụi con hoài à. Giờ con chỉ mong Phúc mau chóng bình phục để con đi học đi làm lại. Con cảm ơn chú nhiều lắm đã chở cậu ấy về đây nha. Có gì đâu, bổn phận với trách nhiệm của một người chạy xe như chú mà, đưa khách hàng tới nơi tới chốn. Thôi chú về nghe con, không khéo bà vợ già ở nhà lại lo lắm. Dạ chú về. Ông Thái dắt cái xe máy ra, ông quay về con đường chính dẫn vào trung tâm thành phố. Đột nhiên hôm nay ông thấy lòng an yên đến lạ, vừa đi vừa hít sáo. Rồi ông chạy về đúng chỗ cái ngã tư Tử Thần ban tối mình đi ngang. Trời đã sáng hẳn, đúng vào cái giờ người ta đi học đi làm. Xe cộ chen chúc đông đúc, nhộn nhịp, trái hẳn với cái không khí u ám ma mị của đêm qua. Vừa tới đèn đỏ, ông dừng xe lại ngó nghiêng. Biết là nơi cướp đi sinh mạng con gái mình, nhưng ông không buồn nữa, chỉ biết bây giờ con ông đã thanh thản ra đi. Đột nhiên đằng sau có hai thanh niên tuổi choi choai, không đội nón bảo hiểm, bóp còi ở nổi. Nè nè nè, cha già, né qua tôi qua coi. Mấy cái thằng nhỏ này có biết đằng đằng đó không? Hai thanh niên vừa lạng lách qua dòng người, dừng hơn xe của ông Thái một thân xe. Nghe ông cằn nhằn, tụi nó thắng lại, chỉ mặt ông mà nói. Cha già nhiều chuyện, chuyện của ông hả? Đằng đó thì sao? Tụi tôi có việc gấp về chở bà ngoại đi đá banh, giữ chút xíu có sao không? Tụi nó vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải từ ngang đường, bục ngang qua, sượt ngang chiếc xe của hai thằng thanh niên. Mai sao thắng kịp trước khi tông vào ai đó. Do tài xế bất ngờ tránh chướng ngại vật là một cái hố ga đang thi công ở trên đường. Và hai thằng thanh niên nhìn cái xe tải lướt ngang với tốc độ cao, gió cuốn theo, hất mái tóc vàng nhuộm không đội nón bảo hiểm của tụi nó bay lên phấp phới. Đứa nào đứa nấy mặt xanh chành như đít nhái. Khi nãy nếu không có ông Thái chửi vô mặt, tụi nó không dừng lại khiêu khích, chỉ nhích thêm một chút nữa thôi thì chính tụi nó đã bị cái xe này tông cho nát bấy rồi. Ông Thái nhìn mặt hai thằng thanh niên, chỉ mỉm cười. Vừa lúc đó đèn xanh, ông đưa xe tiếp tục đi ngang qua ngã tư. Vừa vào trung tâm thành phố, mặt ông chợt đanh lại, biểu cảm thản thốt vô cùng. Ông liền xoay lưng nhìn về đằng sau, môi mấp máy, thốt lên từng chữ khó nhọc. Bỏ mẹ rồi, quên lấy tiền xe ôm mẹ rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến xe ôm bất ổn của tác giả Triết Sâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.